tốt, không đáp ứng thì không đáp ứng. Chuyện này đến đây thì thôi. Nếu người trong cuộc không đồng ý, Phổ Thiên Đại Đế không nói thêm lời. Bất quá, bởi vì là cử động thanh thế lớn nhất của thần giới, nếu như Phổ Thiên Hoàng Triều chúng ta không tham gia tất nhiên bị người lên án. Như vậy đi, ta sẽ phái một thanh niên tài tuấn tham gia, mà ngươi phụ trách mang hắn bình an đến, bình an mang về. Có thể, Nhiếp Vân đáp ứng, chỉ cần không cho hắn thông gia, liền rất đơn giản. Không phải nói thông gia sao? Tại sao lại biến thành cử động thanh thế lớn nhất của thần giới? Đáp ứng, Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Thông gia mà thôi, có thanh thế gì chứ? Là như thế này, vị nữ tử thông gia này, ở thần giới cũng rất có địa vị, hơn nữa cực kỳ mỹ lệ, hấp dẫn tất cả thế lực của thần giới tiến về. Đối phương chỉ có một, không có khả năng gả cho nhiều người, đương nhiên phải chọn ra ưu khuyết. Cho nên, thanh niên tài tuấn của các đại thế lực khẳng định phải tham dự so đấu cạnh tranh, trước đó ta muốn cho ngươi đi chỉ là vì xác suất thành công lớn hơn một chút. Phổ Thiên Đại Đế giải thích, thì ra là thế, Nhiếp Vân cười cười, nhịn không được lắc đầu. Một nữ tử mà thôi, chín đại thế lực của thần giới đều đi cạnh tranh so đấu, thực sự là hoang đường. Hắn thấy chuyện này quá hoang đường. Cách chương.